Mặt thế nữ phụ trọng sinh xoay người. Chương 38, vai hề nhảy nhót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Cẩm Đường nhìn ra được Phương Mộng Giao ngoài miệng nói biết sai rồi, trong lòng không nghĩ vậy. Kiêng dè Khâu Dịch Minh đang ở đây, ông không muốn làm chuyện này ầm ĩ thêm, làm anh ta chê cười, liền nhàn nhạt nói. Ngồi xuống hết đi, Dịch Minh, con có chuyện gì nói đi. Phương Mộng Giao nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng chuyện này đã cho qua, không hề mở miệng, ngồi lên sofa. Khâu Dịch Minh nhìn xuống, trừ chỗ bên người Phương Mộng Giao không còn vị trí hắc, đành phải ngồi xuống. En ta cố ý không nhìn đến Bạch Khiêm Khiêm, bỏ qua sự tồn tại của cậu bé, sau đó nói. Bác trai bác gái, Vũ Dương và Hân Hân, mọi người hẳn đã biết tình hình bên ngoài. Còn không nói nhiều, nửa đêm ngày hôm qua thiên thạch từ trên trời rơi xuống, rất nhiều người đã xảy ra biến dị, đa số biến thành tang thi, còn lại một bộ phận nhỏ thức tỉnh dị năng. Còn hôm nay tôi muốn hỏi một chút, mọi người có cảm thấy thân thể xảy ra biến hóa gì không? Người nhà Phương gia đã chuẩn bị lời nói trước Khâu Dịch Minh xuất hiện, bọn họ đoán được anh ta sẽ hỏi vấn đề này, cho nên không kinh ngạc, ngược lại rất chấn định. Phương Vũ Dương hơi mỉm cười, vươn tay phải ra, lòng bàn tay xuất hiện một vòi rồng nhỏ, hỏi. Cậu nói dị năng có phải cái này không? Tôi hôm nay tỉnh lại đích xác phát hiện thân thể thay đổi, thử vài lần phát hiện cái này. Khâu Dịch Minh thấy thế, hai mắt sáng ngời. Anh không nghĩ tới, Phương Vũ Dương thức tỉnh dị năng hệ phong, quả thật niềm vui bất ngờ. Anh chờ mong nhìn lại Phương Vũ Hân hỏi cô, Hân Hân em có thức tỉnh dị năng không? Phương Vũ Hân đã chuẩn bị kế hoạch, Khâu Dịch Minh hỏi đến cô một chậu hoa, đưa tay đặt vào chậu sứ nhỏ trồng hoa. Đó là chậu hoa mắc cỡ tay cô vừa đặt lên, dùng mắt thường thấy được tốc độ phát triển cây mắc cỡ, sinh ra chồi non, mọc lá mới, trên cây xuất hiện đóa hoa màu hồng nhạt. Khâu Dịch Minh rất cao hứng, thật tốt quá, Hân Hân em thức tỉnh ra dị năng hệ mộc rất hiếm thấy. Tuy mặt thế mới ngày đầu tiên, nhưng anh ta đã chứng kiến đủ loại dị năng giả, anh ta biết các dị năng giả thức tỉnh thì dị năng giả hệ cường hóa là nhiều nhất mà dị năng hệ tự nhiên rất ít, trong đó dị năng hệ mộc càng hiếm. Phương Vũ Hân cười chưa nói gì, dị năng hệ mộc đúng thật hiếm thấy, nhưng trên thực tế, có một số hệ dị năng đặc biệt như là hệ tinh thần, hệ không gian, hệ thời gian. Từ dị năng giả thuộc hệ không gian và hệ thời gian thuộc loại nghịch thiên, vì nguyên nhân này, số lượng rất hiếm, tới mức độ như lông phượng sừng lân. Phương Mộng Giao không nghĩ Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương vận may tốt như vậy, đều thức tỉnh ra dị năng, lại là hệ mộc và hệ phong. Dị năng hệ mộc không có lực công kích nhưng có năng lực chữa trị, Phương Vũ Dương hệ phong, có lực công kích cường đại. Cô ta trong lòng âm thầm đáng tiếc nếu lúc trước khiến người Phương gia ăn vào chất ức chế, Phương Vũ Hân sao có thể thức tỉnh ra dị năng hệ mộc hiếm thấy, khiến Khâu Dịch Minh nhìn với con mắt khác. Nhìn Khâu Dịch Minh thâm tình nhìn chăm chú Phương Vũ Hân, cô ta có chút nóng nảy, vốn dĩ cho rằng Phương Vũ Hân có con trai, Khâu Dịch Minh sẽ chết tâm, không ngờ anh ta còn nhớ thương Phương Vũ Hân, chỉ là dị năng hệ mộc không phải sao. Có gì giỏi mà đắc ý, cô ta hệ thống trò chơi thăng cấp so với những kẻ sở hữu dị năng lợi hại hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Phương Mộng Giao cũng không ngốc, hệ thống trò tuyệt đối không thể bại lộ, ít nhất trước mắt không thể, vì thế cô ta nghĩ một hồi rồi nói. Kỳ thật em cũng thức tỉnh dị năng, lời này nói ra cuối cùng cũng hấp dẫn Khâu Dịch Minh chú ý, nhận thấy ánh mắt tò mò của Khâu Dịch Minh, trước mặt mọi người cô ta nhanh chóng đem bồn cây mắc cỡ thu vào không gian của hệ thống trò chơi, sau đó nói. Em tỉnh lại phát hiện mình có một không gian rộng 100 mét vuông, em có thể đem đồ vật cất vào, em nghĩ cái này chắc là dị năng không gian. Vốn dĩ cô ta không định nói ra không gian tùy thân của mình, nhưng để bắt lấy Khâu Dịch Minh cô ta chỉ có thể làm như vậy. Cô ta muốn cho Khâu Dịch Minh biết dị năng hệ mộc của Phương Vũ Hân tuy rằng hiếm thấy, nhưng cô ta có được là dị năng không gian vừa hiếm thấy vừa nghịch thiên. Cô ta không tin, Khâu Dịch Minh không động tâm. Quả nhiên, lời cô ta nói ra thấy được vẻ mặt khó tin của Khâu Dịch Minh, ánh mắt nhìn về phía cô ta trở nên nóng bỏng. Phương Mộng Giao âm thầm đắc ý, cô ta cũng phát hiện, không chỉ có Khâu Dịch Minh, ánh mắt người Phương gia nhìn về phía cô ta cũng thay đổi. Phương Cẩm Đường thất vọng nhìn Phương Mộng Giao, quả thực hận muốn mắng cô ta ngu xuẩn. Dị năng không gian, sao có thể tùy tiện nói ra với người ngoài? Cô ta không để tâm sao? Rốt cuộc có nghĩ tới hậu quả khi nói như vậy? Phương Mộng Giao thấy sắc mặt khó coi của ông, nhịn không được nói. Ba nhìn con như vậy làm gì? Chẳng lẽ con thức tỉnh dị năng ba không vui vẻ sao? Khúc Thiên Hà thấy cô ta năm lần bảy lượt mà khiêu khích Phương Cẩm Đường, nhịn không được không vui nói. Tiểu Giao, sao con dùng thái độ như vậy nói chuyện với ba con hả? Phương Mộng Giao càng bất mãn, rõ ràng là ba bất công, ngược lại là con thì kết quả là con sai. Bởi vì con là con ngoài giá thú cho nên các ngươi không thích con đúng hay không? con ngoài giá thú không phải con nguyện ý, nhưng con được sinh ra như vậy, có thể trách con sao? Con sinh ra phải chịu người khác khinh thường sao, các ngươi cũng chưa bao giờ cho con sắc mặt tốt, mặc kệ con làm cái gì đều là sai, dựa vào cái gì? Cô ta càng nói càng thương tâm, thừa dịp cơ hội này, đem tất cả bất mãn trong lòng đều phát tiết ra. Cô ta nhìn thấy sắc mặt giận dữ của Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng đắc ý có loại trả thù thành công, trong lòng rất sảng khoái. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân nhìn một màn này, đối với Phương Mộng Giao chán ghét cực điểm, hai người đang chuẩn bị mở miệng, bị Khúc Thiên Hà giành trước một bước, bà nói. Nguyên lai con nghĩ như vậy, ánh mắt bà làm Phương Mộng Giao có chút bất an, do dự một chút cô ta cười lạnh nói. Chẳng lẽ con nói sai sao? Các ngươi căn bản không dám thừa nhận. Khúc Thiên Hà nở nụ cười, chào phúng nhìn Phương Mộng Giao, giống như đang xem một vai hề đang nhảy nhót, bà nói. Có một chuyện mẹ con khả năng không nói cho con, vốn dĩ ta không định nói cho con, nhưng con nghĩ như vậy ta không cần phải giấu giếm gì nữa. Nói tới đây bà dừng một chút, nói với Phương Vũ Hân. Hân hân, con mang Khiêm Khiêm về phòng, trời đã tối, thằng bé nên nghỉ ngơi rồi. Phương Vũ Hân biết bà không muốn để Bạch Khiêm Khiêm nghe được lời kế tiếp liền gật đầu, nắm Bạch Khiêm Khiêm lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dịch Minh nhìn bóng dáng hai người rời đi, mày càng nhăn càng chặt, anh ta đoán Khúc Thiên Hà kế tiếp muốn nói có thể thân thế của Phương Mộng Giao, anh ta là một người ngoài ở lại thật sự xấu hổ, liền dứt khoát nói. Bác trai bác gái, con có lời muốn nói với Hân Hân, con lên trước. Lời của tác giả thời điểm xem bộ phim truyền hình nào đó, đoàn thể có vai chính, hoặc là vai ác bị chất vấn trả lời không lên, liền bắt đầu càn quấy, chỉ trích đối phương, mà hỏi chuyện người đoàn thể không có biện pháp xem đến liền bắt trước, vì thế, liền có mặt cái ương ngạnh này. Cách chương.